Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 307, chương 308, 3 ngày sau. Đấu đối kháng mở ra. Trời đã sáng, Trung Hải thị, Bắc Bộ tiểu trấn trong căn cứ. Tô Phù mở mắt ra, nhìn xem dần dần sáng ngời bầu trời, nôn thở một hơi. Quân Nhất Trần cùng Đường Lộ cũng theo riêng phần mình trong phòng đi ra. Đi qua hôm qua chiến đấu, Tu La hội cường giả đã thối lui. Căn cứ sĩ quan cũng nắm chiến trường quét sạch xử lý hoàn tất. Tạ ơn Nô Phù đám người về sau. Sĩ quan an bài xe bay, nhường Tô Phù đám người trở về Trung Hải thị nội thành. Đường Lộ mở ra quân dụng xe bay, rong ruổi tại trên đường. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần ngồi tại trong xe, phân biệt quan sát Mộng Ngôn bên trong tin tức. Quân Nhất Trần là tại hỏi thăm những tiểu đội khác tình huống chiến đấu. Tổng thể mà nói, lần chiến đấu này thu hoạch vẫn phải có, mặc dù chưa từng xuất hiện tử vong tình huống. Bất quá, những tiểu đội khác người bị thương lại là không ít. Nói thí dụ như Thác Bạt Hùng suýt nữa bị hai vị Tu La tôn giả đánh chết. Chu Huyền cùng một tôn Tu La tôn giả tử chiến, trọng thương, Tu La tôn giả cũng thụ thương bỏ chạy. Chiến đấu kết quả rất khốc liệt. Bất quá, lần này, Ngân Long bảng 10 vị trí đầu yêu nghiệt nhóm biểu hiện cũng biết tròn biết méo. Dù sao, giết địch càng nhiều người, tích phân càng nhiều. Nếu như có thể thu hoạch được đầy đủ cơ hội, có thể tăng cường nhanh chóng thực lực, này tự nhiên là rất nhiều người trong lòng hy vọng. Tô Phù cũng đồng dạng đang nhìn Mộng Ngôn. Bất quá, hắn quan tâm tin tức lại không phải lần này hành động. Đối với hắn mà nói, lần này hành động cũng không khó, coi như đối phương có hai tôn Tu La tôn giả, hắn cũng không có chút nào hoảng. Có Đường Lộ hỏa lực áp chế, hắn đối chiến đứng lên nhẹ nhõm rất nhiều, mà lại, hắn còn có Lưu Đại Bảo kiếm này loại đại sát khí đây. Tô Phù quan tâm chủ đề là liên quan tới thiên cấp môn. Tại Mộng Ngôn bên trong, liên quan tới thiên cấp môn chủ đề rất ít, thậm chí tại quá khứ trong vòng vài ngày, cơ hồ chỗ có quan hệ với thiên cấp môn chủ đề đều bị nắm không lấy. Bất quá, theo tối hôm qua bắt đầu, thiên cấp môn chủ đề, liền còn như măng mọc sau mưa giống như, không ngừng nổi lên, thiên cấp môn, tạo mộng chủ nhóm khải hoàn mà về. Tám tôn đỉnh cấp tạo mộng chủ, vào thiên cấp môn, chiến lợi phẩm phong phú, thiên cấp môn nguy hiểm tiêu tán, tụ mộng thạch quan tài, thần kỳ nước thuốc lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Ngoặc kép, đủ loại tin tức, tại Mộng Ngôn bên trong lít nhà lít nhít, mặc dù phía trước bị phong tỏa tin tức, thế nhưng rất nhiều người đều chú ý tới. Những tin tức này bên trong, có rất nhiều quân bộ tuyên bố, có rất nhiều tạo mộng sư công hội tuyên bố, có độ tin cậy cực cao, thiên cấp môn mối nguy, giải quyết, Tô Phù lông mày nhớn lên, bất quá. Trong lòng cũng là không quá kỳ quái. Tám tôn tạo mộng chủ đủ vào thiên cấp môn, mang theo không thành công thì thành nhân quyết tâm. Thiên cấp môn mối nguy nếu như không có giải quyết, cái kia liền đại biểu thế cục chuyển biến xấu đã vượt qua tưởng tượng. Bất quá Tô Phù tò mò chính là tạo mộng chủ nhóm tại thiên cấp môn bên trong thu hoạch tựa hồ so với dự đoán cao hơn. A, thần bí tụ mộng thạch quan tài, còn có thần kỳ nước thuốc, này chút cũng đều là cái gì đây? Tô Phù suy nghĩ một chút, cho ông chủ phát đầu hỏi thăm tin tức đi qua. Chỉ tiếc, rất lâu đều không có người hồi phục, không có đạt được mong muốn tin tức. Tô Phù cũng không thèm để ý, thiên cấp môn nguy hiểm giải trừ, hắn cũng có thể đưa một hơi. Chỉ là, Tô Phù cũng tưởng tượng đến, tiếp xuống lại muốn bắt đầu bận rộn. To như vậy thiên cấp môn, là cỡ nào chân quý tài nguyên, chớ đừng nói chi là tạo mộng chủ nhóm tại thiên cấp môn bên trong thu hoạch. dù sao cũng là 8 vị tạo mộng chủ đồng xuất tay mà thu được thu hoạch. Phân chia như thế nào cũng là vấn đề nghiêm túc. Xe bay đi lái vào Trung Hải thị, về tới Chu gia chuẩn bị khách sạn. Tô Phù đám người vừa xuống xe, liền bị thông chi đi tới phòng họp tập hợp. Tô Phù cũng không ngoài ý muốn, nhường Chu gia người phụ trách dẫn lĩnh đi tới phòng họp khách sạn tầng cao nhất. Phòng họp, đây là gian lớn phòng họp. Trong phòng họp bố trí bàn tròn, có thể dung nạp rất nhiều người. Làm Tô Phù đám người đến thời điểm, trong phòng họp đã ngồi đầy người. Thác Bạt Hùng buộc băng vải trói chặt chẽ vững vàng, dựa vào ghế không ngừng quất lấy hơi lạnh. Lôi Ngân bình tĩnh thần tâm ngồi trên ghế. Tô Phù sau khi đi vào, hắn mới mở mắt ra, hướng phía Tô Phù nhẹ gật đầu. Lần này hành động, các tiểu đội tình hình chiến đấu đại gia cũng đều biết. Tô Phù tiểu đội giết một tôn tu la tôn giả, còn chàm không ít tu la sứ, xem như lần này lớn nhất doanh gia. Cái này khiến Lôi Ngân đám người có chút buồn bực. Thế nhưng là đây cũng là không có biện pháp. Đối thủ chọn lựa cũng là xem vận khí. Có tu la tôn giả mạnh, có yếu. Gặp được mạnh chỉ có thể tự nhận không may. Gặp được yếu như Tô Phù tiểu đội, giết chết đối phương, thu được không ít tài nguyên. Cổ Thiên Cơ một thân đạo bào, rất mau tiến vào phòng họp. Ồn ào phòng họp lập tức yên tĩnh trở lại. Cổ Thiên Cơ mặt mỉm cười, nhìn xem trong phòng họp hết thảy thành viên nhóm biểu lộ. Trên trán hai sợi tóc trắng tung bay. Không sai, biểu hiện của các ngươi nằm ngoài sự dự liệu của ta. Cổ Thiên Cơ chắp lấy tay. Hành động lần này, Tô Phù tiểu đội chém giết một tôn tu la tôn giả, diệt sát tu la sứ hơn 10 người, phát huy nhất ổn định, ưu tú nhất, đem ngoài định mức thu hoạch được 100.000 tích phân ban thưởng. Hắn tiểu đội của hắn, dựa theo giết địch số lượng phân phối tích phân, các người giết địch số, ta đều có người sắp xếp người chuyên môn đăng ký. Hành động lần này bản thân là để cho các ngươi lịch luyện, bất quá bây giờ xem ra, lịch luyện hiệu quả còn không sai. Cổ Thiên Cơ nói ra, đến mức chạy trốn tu la hội thành viên, các ngươi cũng không cần lo lắng. Ngoại trừ cho các ngươi lịch luyện mục đích bên ngoài, vây quét những tu la này sẽ trở thành thành viên cũng là mục đích của chúng ta. Bị cướp đi đại mộng chi môn, đều là đoạt lại. Tu la hội rất nhiều chạy trốn thành viên đền tội. Lần hành động này, đại thắng. Cổ Thiên Cơ ngữ khí hết sức âm vang, dùng lời ít mà ý nhiều lời nói. Tổng kết hành động lần này, Tô Phù bọn người là nôn thở một hơi. Biết được chạy trốn tu la hội thành viên, không ít người đều đền tội, cũng là cũng không ngoài ý muốn. Cổ Thiên Cơ này người, nhìn qua mặt ngoài ôn hòa, thế nhưng thủ đoạn hết sức lăng lệ, tuyệt đối là bố có hậu thủ. Nhường Tô Phù đám người trước đến rèn luyện là quân bộ chủ ý. Bất quá Cổ Thiên Cơ cũng sẽ không nắm bảo toàn bộ đặt ở Tô Vịn trên người bọn họ. Sau đó, hội nghị nội dung liền dễ dàng rất nhiều. Cổ Thiên Cơ thái độ càng phát ôn hòa. Hắn không giống Lý Mộ Ca, ngày ngày bày biện mặt thối. Thái độ của hắn hết sức ôn hòa, tùy tiện liền cùng tất cả mọi người hòa mình. Đúng rồi, tại các ngươi chấp hành trong khi làm nhiệm vụ, thiên cấp môn cuộc chiến cũng hạ màn. Cổ Thiên Cơ quét trong phòng họp mọi người liếc mắt, nói xong cái này, không khí trong phòng họp lập tức liền trở nên có chút ngưng trọng lên. Xem ra các ngươi cũng đoán được, thiên cấp môn đại thắng. Tiếp xuống trọng đầu hí liền là toàn cầu thí luyện doanh yêu nghiệt đấu đối kháng. Lần này vào, thiên cấp môn thu hoạch càng nhiều, đấu đối kháng liền sẽ càng kịch liệt. Cổ Thiên Cơ đưa tay, mộng ngôn bên trong bắn ra ra hình chiếu 3D. Một cái tụ mộng thạch chế tạo thạch vạc nổi lên. Tại thạch trong vạc thì là chứa phảng phất đen kịt bầu trời đêm. Lấm ta lấm tấm chất lỏng. Đây là cái gì? Lôi Ngân trầm ngưng, hỏi, hắn đặt câu hỏi, vừa vặn hỏi Tô Phù chờ tiếng nói. Cổ Thiên Cơ đối tình báo thu thập xác thực hết sức am hiểu. Hắn lắc đầu, cười nói, đây là theo thiên cấp môn bên trong mang ra đệ nhị trọng yếu chiến lợi phẩm. Thiên hành tạo mộng chủ cho hắn lấy tên gọi, tinh thần nguyên dịch, là một loại tinh khiết cảm giác lực lượng ngưng kết mà thành năng lượng chất lỏng. Là một loại vô cùng chân quý tu hành tài nguyên. Lần hành động này 8 vị tạo mộng chủ, còn có đại tông sư phân biệt phân đi một nửa. Còn lại thì muốn tiến hành phân phối, mà cụ thể phân phối, liền xem các ngươi đang đối kháng với thi đấu lên biểu hiện. Này tinh thần nguyên dịch, trên mặt đất cấp môn bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua. Thuộc về thiên cấp môn đặc sản, coi như đối tạo mộng chủ đều có tu hành ích lợi. Phải biết đến tạo mộng chủ cấp độ về sau, cảm giác tăng lên trở nên phi thường chậm chạp cùng khó khăn. Thế nhưng là tinh thần nguyên dịch có thể khuếch trương não vực, không tác dụng phụ tăng lên cảm giác. Tại đại tông sư cảnh giới phía dưới, thậm chí có thể bỏ qua tu hành tránh chướng. Tinh thần nguyên dịch cụ thể hiệu quả có rất nhiều, còn không có thí nghiệm đi ra. Cổ Thiên Cơ lời nói, đối tất cả mọi người mà nói là một lần trùng kích. Tất cả mọi người biết, tăng lên cảm giác nhất định phải làm từng bước trải nghiệm tu hành mộng thể. Thông qua tu hành mộng thể bên trong mộng cảnh đến đề thăng cảm giác. Tiêu hao hết một cái tu hành mộng thể mộng cảnh tiềm lực về sau. Thay mới tu hành mộng thể cùng mộng cảnh. Một bước một cái dấu chân tăng lên. Mà bây giờ lại xuất hiện tinh thần nguyên dịch. Có thể trên phạm vi lớn không tác dụng phụ tăng lên cảm giác. Điều này nói rõ cái gì? Nếu như này tinh thần nguyên dịch dùng tới trùng kích cảnh giới tránh chướng, đem sẽ phi thường nhẹ nhõm. Có lẽ có thể tạo nên số lớn cấp 8 đại tông sư. Mà này tinh thần nguyên dịch vẫn còn vẻn vẹn đệ nhị trọng yếu chiến lợi phẩm. Cái kia trọng yếu nhất chiến lợi phẩm là cái gì? Cổ Thiên Cơ không có nói. Tô Phù hỏi, hắn cũng không làm trả lời. Chỉ là cười cười mang qua. Rõ ràng, cái kia trọng yếu nhất chiến lợi phẩm, dùng Tô Phù đám người cấp độ, còn chưa có tư cách biết. Tóm lại, lần này đấu đối kháng muốn coi trọng, ngoại trừ tinh thần nguyên dịch tài nguyên phân phối, thậm chí còn có thể liên quan đến đệ nhất chiến lợi phẩm phân phối. Cùng với thiên cấp môn tài nguyên phân phối, Cổ Thiên Cơ nghiêm túc nói. Bởi vì thiên cấp môn cuộc chiến nguyên nhân, toàn cầu thí luyện doanh yêu nghiệt đấu đối kháng thời gian, rất có thể sẽ làm ra điều chỉnh, thừa dịp trong khoảng thời gian này, cố gắng tăng lên đi. Hội nghị kết thúc về sau, tất cả mọi người trở lại riêng phần mình trong phòng, vội vàng thu thập về sau, liền muốn lên đường trở về thí luyện doanh. Tô Phù trên lưng ba lô lệch vai, cùng Quân Nhất Trần. Đường lộ chờ sóng vai rời đi khách sạn, ngồi lên chiến cơ, Cổ Thiên Cơ thì là vẻ mặt tươi cười cùng Chu gia người phụ trách tạm biệt. Chiến cơ gào thét, mang theo mọi người hướng kinh đô thí luyện doanh bay đi. Lần này hành động, tới cũng vội vàng, trở về cũng vội vàng. Bất quá, hiệu quả là rõ ràng, Ngân Long bảng lên rất nhiều người mới. Tại lần này hành động bên trong, đều đi qua máu tươi tẩy lễ, trưởng thành rất nhiều. Trở lại kinh đô thí luyện doanh bên trong, Lý Mộ Ca, Dương Chính Quốc, Lan Tố mấy người cũng đã trở về. Phong trần mệt mỏi Tô Phù đám người đều không có nghỉ ngơi, liền bị ba người gọi vào thí luyện quảng trường. Quảng trường bên trên, Lan Tố, Dương Chính Quốc vết thương trên người phục đều không có đổi. Hai người giữ tận vết thương kinh hãi tất cả mọi người. Cổ Thiên Cơ ở phía xa, hướng phía Lan Tố đám người nhẹ gật đầu, liền mỉm cười quay người rời đi. Hắn biết thí luyện doanh bên trong mấy người không chào đón hắn, cho nên hắn trực tiếp rời đi. Năm đó một trận chiến, Cổ Thiên Cơ mất đi Lý Mộ Ca chờ người tín nhiệm. Cho tới bây giờ, Lý Mộ Ca bọn người không tiếp thụ hắn. Tín nhiệm thứ này, nếu như nát, liền thật vô cùng khó xây lại lập. Không để ý đến rời đi Cổ Thiên Cơ, Lý Mộ Ca tầm mắt rơi vào Tô Phù mấy người trên thân. Hắn không có nói thiên cấp môn bên trong tình hình chiến đấu đến cùng khốc liệt đến mức nào. Những cái kia vô thanh vô tức chết đi đại tông sư, hắn cũng không có đề cập. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Tô Phù mấy người, hít một hơi thật sâu. Cổ huấn luyện viên hẳn là cũng đều nói với các ngươi. Tinh thần nguyên dịch tầm quan trọng. Cái đồ chơi này bây giờ đi qua tạo mộng chủ cùng tông sư đường đại tông sư phân phối về sau. Còn lại thì là từ châu Á cùng ba đại liên bang tiến hành phân phối. Đến mức phương pháp phân phối thì là căn cứ biện pháp cũ. Từ ba ngày sau tổ chức toàn cầu thí luyện doanh yêu nghiệt đấu đối kháng tới quyết định. Căn cứ, quy tắc, cấp 6 trở lên tạo mộng sư không cho phép dự thi. Không phải ngân long bảng 10 vị trí đầu không thể dự thi. Chính thức người dự thi, làm ngân long bảng 5 vị trí đầu. Sau 5 tên thì làm dự bị. Kế tiếp còn có 3 ngày, lưu cho các ngươi trùng kích ngân long bảng. Tranh thủ thu hoạch được xếp hạng cao hơn, thu hoạch được tư cách dự thi. Nói ngắn gọn, lần này đấu đối kháng nếu là chiến thắng, sở đoạt đến tinh thần nguyên dịch, có thể thu hoạch được phân phối, cũng chính là các ngươi này chút dự thi người. Đây là thuộc tại cơ duyên của các ngươi, có thực lực cũng không cần che giấu. Cố lên nha, Lý Mộ Ca lạnh mặt nói, so với cười ha hả Cổ Thiên Cơ. Lý Mộ Ca uy nghiêm nhiều, lời của hắn vừa ra, thí luyện quảng trường lên rất nhiều người sắc mặt đều là run lên. Tinh thần nguyên dịch liền Lý Mộ Ca đều coi trọng như vậy. Xem ra tầm quan trọng không cần nói cũng biết, mà lại, nếu như đạt được mức tiền phân phối độ, có thể thu hoạch được phân phối chỉ có dự thi ngân long bảng 10 vị trí đầu. Cái này khiến một chút bài danh dựa vào sau thí luyện doanh thành viên nhóm dục dịch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.